Thần Điêu Phong Vân, chương 444, yêu dị tóc đỏ. Góc truyện audio.com. Kim Phượng, ngươi nói người nam nhân kia, thật sự nhìn rất đẹp ư? Một tiếng mềm giòn dễ vỡ thanh âm. Huyết Thiên Quân trốn tại chỗ tối, thấy được năm cái mặc bất đồng sắc thái váy tuổi trẻ mỹ nữ. Theo trong nội cung đi ra, mà trong đó một cái, rõ ràng là dưới chân núi gặp được chính là cái kia. Ăn mặc váy đỏ, nghe được bên người nàng nữ tử hỏi thăm. Huyết Thiên Quân cười thầm, nguyên lai cái này váy đỏ gọi là Kim Phượng. Kim Phượng cười cười nói, ta còn có thể nhìn lầm à hát. Tốt rồi, đừng loạn hỏi, người ta cũng đã đi. Kim Phượng, ngươi thật sự là thật là ngu. Đã nam nhân đẹp mắt, vì sao còn không mời lên núi? Cho dù hắn có rất nhiều nữ nhân thì thế nào? Cung chủ không phải nói, ngày gần đây sẽ có một cái tài trí bất phàm nam nhân đến tại đây. Ngươi như vậy để cho chạy hắn. Nếu hắn, thật sự là cung chủ theo như lời nam nhân, ngươi chẳng phải là muốn bị phạt. Một người mặc màu xanh váy nữ tử khiêu mi đạo, nhìn nàng, Kim Phượng hạ giọng nói. Mộc Phượng, việc này không cho nói đi ra ngoài. Còn các ngươi nữa ba cái. Hỏa Phượng, Nước Phượng, Đất Phượng, các ngươi đều là của ta hảo tỉ muội, đừng hại ta à hát. Nhìn lén Huyết Thiên Quân khẽ giật mình, nguyên lai cái này năm cái Phượng Hoàng hóa thân nữ tử. Đúng là theo như năm đi phân phối danh tự, hiển nhiên cái kia thanh ý chính là Mộc Phượng, mà màu da cam quần áo chính là Hỏa Phượng, Nước Phượng thì là một thân lam nhạt váy, mà cái kia Đất Phượng, tuy nhiên là một thân màu xám váy dài. Nhưng là thân hình của nàng, nhưng lại năm người trong đó nhất xông ra, nổi bật một cái, cho dù chúng ta không nói, người đều có thể phát giác dưới núi động tĩnh, cung chủ tự phát giác không đến mà, hiện tại nàng là bế quan, bằng không thì nhất định đã sớm gọi ngươi đi phát biểu. Mộc Phượng trên mặt hiện ra lo lắng nói, mũ nữ đi tới cung phía trước tiểu đình tử, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Kim Phượng vẻ mặt nghi hoặc, dịu dàng nói, ta tự không hiểu, cung chủ vì sao biết rõ, hôm nay sẽ có một người tướng mạo rất tốt nam nhân trải qua. Còn muốn lưu hắn tiến vào đấu khuyết cung, cái này trăm năm quy định, lại cũng bị một người nam nhân đánh vỡ mà. Chúng nữ nhìn nhau một cái, Đất Phượng khẽ cười nói, cung chủ muốn cái gì, há lại chúng ta có thể đoán được, nhưng là cung chủ nói. Cho dù chúng ta không có lưu lại, người nam nhân kia còn có thể trên mình núi được. Đất Phượng nói không sai, hắn sẽ chính mình đến. Nước Phượng cũng nói, từ một nơi bí mật gần đó Huyết Thiên Quân chợt cảm thấy kỳ quái. Cái này cung chủ đến cùng thần thánh phương nào, vậy mà có thể đoán được chính mình cái tài trí bất phàm nam nhân. Sẽ đến cái này Phượng Hoàng Sơn đấu khuyết cung, hiển nhiên giữa các nàng đối thoại. Tuyệt đối không phải là giả dối. Nghĩ, Huyết Thiên Quân cũng không xuất hiện, ngược lại là mắt nhìn trước mặt to như vậy cung điện. Trên mặt quỷ dị cười, sau một khắc đã đang ở cung điện phía trên, hắn là không sợ bị những này Phượng Hoàng nữ phát hiện. Hơn nữa các nàng cũng phát hiện không được, ngược lại là đã đến cái này cung đình, Huyết Thiên Quân lại nhíu mày, bởi vì tại đây cung điện ở trong một chỗ. Lại có một cổ cường đại khí thế, mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng là hắn nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, vì tìm tòi đến tột cùng, Huyết Thiên Quân tiến vào đã đến cung điện ở trong, như hắn suy nghĩ, tại đây khắp nơi được trang trí, quả nhiên mỹ diệu tuyệt luân, trên vách tường khắp thiên hỏa Phượng Hoàng, càng là trông rất sống động, lại để cho Huyết Thiên Quân kích động chính là, trong lúc này cũng không có thiếu biến ảo hình người Phượng Hoàng. Bọn chúng đều là xinh đẹp đến cực điểm tuổi trẻ nữ tử. Hiển nhiên cái này Phượng Hoàng Sơn đấu khuyết cung, là mẫu Phượng Hoàng quần cư chi địa, thầm nghĩ lấy cái kia cung chủ là phương nào thần thánh. Huyết Thiên Quân thân hình nhanh nhẹn được hướng về cảm ứng được khí thế cường đại vị trí phương hướng tìm quá khứ. Tìm sau nửa ngày, Huyết Thiên Quân mới tới một đầu nối thẳng hướng phía dưới thông đạo. Chỉ là cái này thông đạo hai bên trên vách tường, lại khắc có nghiêm lệnh, quyết không cho phép cung chủ ngoại trừ người tiến vào, bằng không thì tự rơi cái chết thảm kết cục, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. cố bởi vì hắn không phải cái này đấu khuyết cung người. Cũng bởi vì hắn huyết thiên quân, từ nhỏ tự gan lớn, lòng hiếu kỳ càng là trọng, tiến nhập thông đạo, huyết thiên quân mới biết được, vì sao bên trên sẽ có vừa rồi cái kia nhắc nhở. Cái này một đầu không dài hơn 100m được thông đạo. Thậm chí có nhiều chỗ ám khí cơ quan, nếu không phải huyết thiên quân coi chừng, sớm đã chết ở trong thông đạo, đã đến cái này dưới mặt đất, hết thảy cùng bên trên đều đã bất đồng bắt đầu. Huyết thiên quân cảm thấy tại đây ẩn chứa nhiệt lượng, nếu người bình thường, sớm đã bị đốt cháy thành tro tàn. Cái này lại để cho hắn nghĩ đến Ngân Tuyết nói một câu. Cái này Phượng Hoàng Sơn ở bên trong có vô tận thiên hỏa chi lực. Phượng Hoàng vì bất tử Phượng Hoàng, sau khi chết sẽ niết bàn trọng sinh, vui hơn hỏa diễm Phượng Hoàng, thì là Phượng Hoàng chủng loại ở bên trong cường đại nhất một loài. Tìm một phen, huyết thiên quân cũng không có cái gì đại phát hiện, tại đây chung quanh đều là đồng dạng vách tường, chỉ có trên mặt đất, có một chỉ Phượng Hoàng đồ án, bên trên còn mang theo vương miện, kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được khí tức ngay ở chỗ này. Như thế nào hiện tại cảm giác không thấy nữa nha? Huyết thiên quân nhẹ giọng tự nói một câu. Hắn khả không tin, cái kia khí tức sẽ thu liễm đến hắn cảm giác không thấy tình trạng. Suy nghĩ một lát, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến chính mình thân ở chi địa, có lẽ tự là khí này tức trung tâm. Nghĩ như thế, huyết thiên quân ngược lại là bình thường trở lại, tại đây nhất định có cơ quan cái gì? Huyết thiên quân như thế tự nói với mình, lập tức ở bốn phía vách tường tìm tòi bắt đầu, thế nhưng mà một hồi đi qua, hắn lại không có tìm được cái gọi là cơ quan, đem làm hắn về tới trung tâm lúc, hai chân có chút tăng lực giẫm đạp, một hồi như có như không trạng thái chân không thanh âm. Lại để cho huyết thiên quân con mắt sáng ngời, ngồi xổm người xuống gõ cái này sàn nhà, quả nhiên phía dưới là không, còn có huyền cơ tại đây. Nhìn chung quanh một chút, huyết thiên quân thò tay trên mặt đất Phượng Hoàng trên đầu vương miện nhô lên một điểm ấn xuống một cái. Chỉ nghe rác, a ập một tiếng, hắn dưới chân Phượng Hoàng đồ án, lại hướng hai bên tách ra. Huyết thiên quân thân hình hướng lên nhảy lên, xuống xem xét, thầm kêu một tiếng mạo hiểm, nguyên lai cái này dưới mặt đất là núi lửa đột phát khẩu. Có thể thấy được phía dưới rất sâu địa phương. Có đỏ thẫm được dung nham ao, còn có vô số địa hỏa theo trong cái khe toát ra. Trách không được cái này Phượng Hoàng Sơn toàn thân nóng lên. Nguyên lai là cái này sơn thể ở bên trong, còn có như vậy địa phương. Ồ, huyết thiên quân đứng tại giữa không trung, ánh mắt cũng nhìn thấy dung nham trong hồ, lại có một cái nữ nhân thân ảnh. Chẳng lẽ cái này là đấu khuyết cung cung chủ? Cường đại khí tức chính là nàng trên người phát ra tới. Chỉ là hơi chút chần chờ, huyết thiên quân thân hình hướng phía dưới lao xuống dưới đi. Cái này thân ảnh càng ngày càng gần lúc, huyết thiên quân cảm thấy chung quanh nóng bức vô cùng, nhưng lại chút nào đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà lại để cho hắn vô cùng rung động chính là, cái kia ngồi xếp bằng bề ngoài giống như tại tu luyện nữ tử. Trên người mà ngay cả một điểm quần áo đều không có. Toàn thân trần trụi, rơi xuống dung nham ao một bên. Huyết thiên quân thầm than, cái này Phượng Hoàng quả nhiên lợi hại. Cái kia dung nham bốc lên phao đều bay lên cao hơn 3 mét. Cũng tại nàng chung quanh, không thể phun đến trên người của nàng. Chỉ thấy trước mặt ngồi xếp bằng nữ tử, một đầu tóc đen áo choàng, một trường phấn bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Là liễu lông mi cong, đôi mắt đóng chặt, cao thẳng sống mũi nhỏ thực tế đáng yêu, mà cái kia trương mỏng như cánh ve môi son, càng là hấp dẫn người. Không cần đẹp như vậy à, huyết thiên quân cảm thán một tiếng, ánh mắt hướng phía cô gái này cái cổ nhìn đi, không thể không nói, cô gái này toàn thân cũng như ngọc phấn giống như trắng noãn. Hai tay của nàng hiện lên hoa sen chỉ xu thế, đặt ở hai chân lên. Hai cái hiện lên núi nhỏ hình dáng tuyết trắng kiều nộn thánh nữ phong hiện ra tại huyết thiên quân trước mắt. Nhìn về phía trên như núi nhỏ bao đồng dạng đã đẫy đào vừa đáng yêu. Phong đỉnh là một vòng nhàn nhạt phấn chóng mặt, màu hồng phấn hai khỏa anh đào như hai hạt xinh xắn đáng yêu cây đậu. đang thẹn thùng rất nhỏ gây xích mích, đang nhìn nàng giữa hai chân. Lại có một đoàn hoa hồng gấm đám. Xác thực nói, cái kia chip bông cùng dung nham nhan sắc có liều mạng. Lại cùng là hỏa hồng sắc, hai chân mặc dù ngồi xếp bằng, lại không che giấu được nàng thon dài. Huyết Thiên Quân trùng trùng điệp điệp hô hấp mấy ngụm, nhưng mà hô hấp vào nhưng đều là nhiệt khí. Trong lòng tự nhủ, người hóa thân nữ tử tự hóa thân quá, lại vẫn muốn như thế yêu gì. Màu đỏ chít bông, đây không phải dẫn ta Huyết Thiên Quân phạm sai lầm mà. Đã ngươi biết ta tới nơi này, vậy ngươi cũng biết ta hiện tại sẽ đối ngươi làm cái gì. Huyết Thiên Quân thì thào tự nói một phen, thân hình nhảy lên mà lên, rơi xuống nữ tử bên người, ngồi xổm bên người nàng. Huyết Thiên Quân tới gần cổ của nàng, hít hà trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, nhìn xem cái kia bạch ở bên trong lộ ra đỏ đến châu ngọc vành tai. Không khỏi khó có thể ức chế vươn lưỡi, tại vành tai của nàng lên khẽ liếm bỗng chốc, nàng không động, hay là thập phần yên tĩnh, khí như u lan. Cái này lại để cho Huyết Thiên Quân cái đó còn khống chế ở, hắn lập tức đem chính mình quần áo đi ngoại trừ xuống. Lộ ra một tiếng màu đồng cổ cơ bắp, bất động thanh sắc liền đã trần truồng tại đây nữ tử bên cạnh. Huyết Thiên Quân ngồi xổm ở phía sau của nàng, lấy tay quấn trước, nhẹ nhàng bưng lên nàng một đoàn thánh nữ phong. Áng chừng bắt đầu, sức nặng là có, mềm mại cùng lực đàn hồi càng là không thiếu. Mà nàng tựa hồ đã đắm chìm tại tu luyện trong thế giới. Không có chút nào phát giác, bạn đang đọc truyện được copy tại trang com đã như vậy, Huyết Thiên Quân không tại do dự, nghiêng đầu hôn lên nữ tử cái cổ, hấp hôn tầm đó, chật chật có âm thanh, mà hai tay của hắn, tắt thì đều quấn tay trước hồng ở cô gái này hai luồng thánh nữ phong. Cái này nữ phượng hoàng thánh nữ phong lớn hết sức. Sờ lên xúc cảm thập phần tốt, cực phú lực đàn hồi, làm hắn quả thực yêu thích không buông tay, trong tay tùy ý vuốt ve, khẽ hôn bóp nhẹ một lát, Huyết Thiên Quân mới nghe được nữ tử phát ra một tiếng ưm. Hắn nghiêng đầu xem xét, cô gái này nhăn lại lông mày, trên mặt biểu lộ trở nên rất quái lạ, hiển nhiên là có cảm giác, thừa dịp nàng còn chưa tỉnh lại, Huyết Thiên Quân càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai tay buông tha cho nàng thánh nữ phong, ngược lại hướng phía dưới rời đi, một đôi nhẹ tay vuốt bằng phẳng bụng dưới, cảm thụ được trên bụng mềm nhẵn cùng ấm áp, Huyết Thiên Quân tách ra chân, trực tiếp ngồi ở phía sau của nàng, đã ngóc lên hung khí đỡ lấy nàng cổ múi khe hở. Như thế tư thế, lại để cho Huyết Thiên Quân rất cảm thấy thoải mái, nhưng là hắn lại không gấp, nếu nàng này bất tỉnh, hắn cứ như vậy chiếm hữu. Thật sự không có tí tẹo ý tứ, tại trên bụng dừng lại một lát, Huyết Thiên Quân hai tay tiếp tục hướng phía dưới, mà miệng của hắn đã ở nữ tử phía sau lưng lên hôn hít lấy. Dùng lưỡi nhẹ nhàng clit lưng của nàng, hung khí càng là cao thấp cùng nàng cổ múi lề mề cùng một chỗ. Ân, chỉ nghe trước người nữ tử lại phát ra một tiếng yêu kiều. Cả thân thể của nàng cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Huyết Thiên Quân đang nhìn xem cô gái này biểu hiện trên mặt. Không khỏi thầm nghĩ, chính mình sao làm, có thể hay không làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma a hát. Nhưng là rất nhanh, Huyết Thiên Quân ném mất cái này thiện lương nghĩ cách, đã đến mức này, còn muốn quan tâm nàng làm chi, thăm dò nhìn xem cô gái này bắp đùi chỗ yêu dị tóc đỏ. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến nữ tử chính là bực này nhan sắc. Đẹp mắt còn rất mê hoặc lẳng lơ dị mê người, cả cái kia trương phấn khe hở, lúc này đều có chút đóng mở, hoặc là không làm đã làm thì cho xong. Huyết Thiên Quân duỗi ra một ngón tay, va chạm vào cô gái này phấn khe hở lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, có thể thấy được phấn khe hở rất đẫy đà, càng lộ ra nhuyễn công, mà hắn như vậy nhấn một cái, lại càng khiến cho nữ tử thở gấp trở nên dồn dập bắt đầu. Chợt cảm thấy thú vị, Huyết Thiên Quân ngón tay không khỏi thăm dò vào đi vào. Mặc dù chỉ là một ít tiết, lại đủ để dùng cái này một ít tiết tiến hành đối với cô gái này chọn trêu chọc tiền hí. Bỗng chốc thật sâu, bỗng chốc nhẹ nhàng, Huyết Thiên Quân dùng ngón tay nhẹ nhàng đào khoét lấy nàng này phấn khe hở. Thời gian dần trôi qua đã có không ít ẩm ướt dịch theo ngón tay của hắn chỗ hướng ra phía ngoài bão tố ra. Ông ánh dịch châu, đại lượng kết quả, đã chứng minh nàng này một khi được xâm chiếm, ngày sau đích thị là một cái mãnh liệt tràn đầy nữ nhân. À hát, tỷ tỷ không phải đang bế quan mà, nàng sao được tại làm loại sự tình này. Một gian trong nhà đá, một cái tuổi trẻ nữ tử toàn thân khẽ run lấy, hai tay vịn trước mặt cánh cửa, nàng cảm giác mình phấn khe hở, thậm chí có dị vật tiến vào, nhưng lại tại nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu không ngừng. Nàng không khỏi nghĩ lên bế quan tỷ tỷ, hai người là cùng một chỗ cùng sinh, tầm đó có rất phi diệu thân thể thương tiếc, một phương trên người tao ngộ sự tình, còn bên kia tự vừa sẽ tới. Chỉ là cô gái này, rất kỳ quái bế quan tỷ tỷ, tại sao có thể như vậy an ủi tịch chính mình, cách chương.